Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Mạc Tiên Lầu thấy Hứa Thịnh căn bản không dám nhìn thẳng mặt mình trả lời, thì càng chắc chắn với điều mình dự đoán trong lòng thêm vài phần. Lập tức túm lấy cổ áo của Hứa Thịnh, gào lên với vẻ mặt phẫn nộ. Hứa Thịnh, tôi nghĩ người uống nhầm thuốc là anh mới đúng. Tô Tuệ Anh là người phụ nữ của anh Trình Thiên. Có biết cái gì gọi là vợ bạn không thể đụng không? Huống chi người bạn này lại là anh Trình Thiên. Anh Trình Thiên là gì của chúng ta chứ? Là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên. Cậu tuyệt đối đừng vì một người con gái mà phá hủy tình cảm anh em hơn 20 năm trời của ba chúng ta. Vẻ mặt Hứa Thịnh đột nhiên biến sắc, răng mím chặt môi, hất tay Mạc Tiên Lầu ra, lạnh lùng nói, tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả. Tôi nghĩ cậu không những biến thành một con đàn bà, mà còn mắc bệnh hoang tưởng rồi đấy. Nói xong quay người đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Mạc Tiên Lầu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Hứa Thịnh như bây giờ. Không khỏi đứng ngớ người, sửng sốt một hồi lâu, hét to vọng theo bóng dáng đang khuất dần của Hứa Thịnh. Hứa Thịnh, anh nhớ rõ cho tôi. Đừng có mà đụng tới Tô Tuệ Anh. Đến lúc đó đừng nói là anh Trình Thiên không tha thứ cho anh. Ngay cả tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hứa Thịnh đứng khựng lại, song vẫn không quay đầu, vẻ mặt thâm trầm tiếp tục đi về phía trước, hai tay siết chặt, nét u ám trên mặt càng thêm sâu. Nhưng thủ phạm gây ra cuộc tranh cãi của hai người, Tô Tuệ Anh và Sở Trình Thiên, vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang dần đến gần với bọn họ. Ngay lúc này, hai người bọn họ đang vui vẻ đi dạo cùng nhau trên con phố Di Lệ. Phố Di Lệ này là vùng đất của giới thượng lưu trong xã hội. Những cửa hàng bên trong đều bày bán những món đồ hàng hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi món đồ lại đắt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Tuệ Anh nhìn bảng giá trên chiếc áo trên tay mình mà mắt chớp liên hồi. Sao mà đắt vậy trời? Tận 70 triệu liền. Vừa nói xong liền vội vàng treo đồ lên giá. Sở Trình Thiên cầm cái áo đó lên, nhét vào tay của Tô Tuệ Anh. Đừng có nhìn giá, cứ chọn thoải mái đi. Thích thì thử, vừa lòng thì lấy. Không cần đâu, chỉ là một cái áo sơ mi thôi mà. Mà lại đắt đến 70 triệu rồi. Cái này ở ngoài cùng lắm cũng chỉ 700 nghìn thôi. Tô Tuệ Anh không thể nào chấp nhận được một cái áo sơ mi mà lại đắt tới mức khó tin như vậy. Sở Trình Thiên lắc đầu cười, không thèm tranh luận với Tô Tuệ Anh nữa, giơ tay lên gọi cô nhân viên xinh đẹp của cửa hàng. Sau đó một tay vơ lấy chục bộ quần áo nữ sành điệu trên giá, thản nhiên nói, gói hết số đồ này lại cho tôi. Tôi lấy hết. Vâng, mời hai anh chị đợi chút ạ. Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nghe vậy liền lập tức vui vẻ chạy đi đóng gói. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Tuệ Anh kinh ngạc há hốc thành một chữ O đáng yêu. Hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, cô kéo Sở Trình Thiên sốt sắng nói, Trình Thiên, quần áo ở đây thật sự đắt quá, anh lại còn mua nhiều vậy một lúc, phải tốn hết bao nhiêu tiền cơ chứ? Em không cần đâu, em thà đến trung tâm mua sắm mua, dù cho anh có tiền cũng không nên tiêu như thế. Sở Trình Thiên mỉm cười nhìn Tô Tuệ Anh, rồi đột nhiên nắm lấy hai tay cô, kéo Tô Tuệ Anh ôm chặt vào lòng. Em đúng là ngốc, đứa con gái khác trong trường hợp này càng muốn mua nhiều càng tốt. Em thì vì muốn tiết kiệm cho anh mà lại xót tiền. Làm sao đây? Ngốc à, anh càng ngày càng yêu em rồi. Có người đấy, đừng có ôm chặt như thế. Sở Trình Thiên thể hiện như vậy, Tô Tuệ Anh xấu hổ vành tai đỏ ửng cả lên. Cách chương.